Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1396, Thành Nho Tiên Tông thảm trạng. Smiley, cái kia vị ma giới ma đế, không nghĩ tới bởi vì một cái yêu tướng, vậy mà lại gây nên gần một nửa người mất đi chiến ý. Trực tiếp lui trở về. Nhìn đằng đằng sát khí đường tu đám người, hắn trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh nói, Thịnh Đường đế quốc đại danh, quả nhiên là danh bất hư truyền, Thịnh Đường đại đế có thể ở tiên giới mở mang bờ cõi, đánh hạ bốn tòa tiên vực địa bàn, càng là rất giỏi, mà thôi, đã có người muốn chờ chúng ta lưỡng bại câu thương thật tốt chỗ. Giữa chúng ta cũng không cần phải lại đả sanh đả tử. Các ngươi đi thôi. Đường tu cười lạnh nói. Các hạ tôn tính đại danh. Ma La Đan. Cái kia vị ma giới ma đế trầm nói rằng. Đường tu cười lạnh nói. Ta nhớ kỹ ngươi tên. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta đừng nữa gặp nhau. Nếu không thì. Đến lúc đó ta không ngại để cho ngươi hồn phi phách tán. Ma La Đan lành lạnh cười nói, ta đang mong đợi ngày đó. Khoảng khắc sau, truy sát đường tu đám người gần trăm vị cường giả, dồn dập lui trở về tội ác vực sâu sâu chỗ. Đường tu bắt pháp quyết, dùng thanh thủy đem thân thể xúc sạch sẽ, lúc này mới cười khổ nói ra, không nghĩ tới vì tài phú, cái này tội ác vực sâu những thứ kia yêu ma quỷ quái. Thật đúng là cú bính mạng, lão Ngô đồng cảm thán nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cái này cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu, những thứ này trà trộn ở tội ác vực sâu cường giả. Có chút là ở bọn họ nguyên bản thế giới đắc tội cường đại cường địch, cho nên tội ác vực sâu tránh né, hy vọng có thể tránh thoát cường địch truy sát, một phần khác. Tắc thì chính là vì tội ác trong vực sâu tài phú. Mạnh tới đâu người, đích thật là vì tài phú ngay cả mạng đều có thể không cần a. Đường tu nhếch miệng cười nói, mặc kệ bọn họ là vì cái gì, thắng lợi cuối cùng là chúng ta. Lần này chúng ta giết thống khoái, đủ vốn, lão Ngô đồng mỉm cười, yên lặng gật đầu, còn lại người nhìn về phía đường tu nhãn thần. Tác thì có chút không giống, bởi vì hắn nhóm không cảm giác được đường tu đại la kim tiên cảnh giới khí tức. Nhưng đường tu bùng nổ thực lực, lại đủ để cùng đại la kim tiên hậu giai cường giả sánh được. Trọng yếu hơn chính là, hắn thần thông bí thuật phá lệ quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, ngắn ngủi nửa tháng chém giết thời gian. Đường tu biểu hiện ra thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Đơn giản là làm hắn nhóm mở rộng tầm mắt. Trở về, đường tu nhếch miệng cười, dẫn đầu đi qua vòng xoáy môn hộ, ly khai tội ác vực sâu. Đường về, đường tu mọi người tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền khoảng cách tiên đình tiên vực chỉ cách lấy vài chục tòa tiên vực. Như một đường thuận lợi, tối đa tiếp qua cân nhắc nguyệt thời gian. Bọn họ là có thể trở lại Thịnh Đường đế quốc, mênh mông hư không bên trong. Đường tu đám người đang ở một viên tinh cầu trên, lên, nghỉ ngơi, bỗng nhiên mười mấy bóng người trải qua bọn họ chỗ ở tinh cầu. Cái kia mười mấy người hầu như đều là kim tiên cảnh giới cao thủ. Chỉ có vị thủ cái kia vị ăn mặc kim bào đại hán khôi ngô, là đại la kim tiên cảnh giới, nhanh lên một chút. Tất cả đều cho ta mâu chân tinh thần chạy đi. Chúng ta sớm một chút chạy tới Thanh Nho Tiên Tông là có thể nhiều đoạt một ít bảo bối. Kim bào đại tiếng hán khí rất là gấp. Đường tu ngẩng đầu hướng những người đó nhìn lại. Trầm ngâm chốc lát về sau. Lớn tiếng quát lên. Ngăn lại bọn họ. Hiu, hiu. Lão Ngô đồng cùng ưng hai người trong nháy mắt bắn vọt đến cái kia hơn 10 vị tiên nhân phía trước. Ngăn trở đường đi của bọn họ. Kim bào đại hán biến sắc. Cảm nhận được lão Ngô đồng cùng thân ưng ở trên khí tức kinh khủng. Tức thì đứng lơ lửng trên không. Vẻ mặt cung kính nói ra. Vãn bối Chu Xương Sơn, bái kiến hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối ngăn ta lại chờ, có gì phân phó? Đường Tu mang theo còn lại người chạy tới Kim Bào Đại Hán Chu Xương Sơn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng theo mười mấy người thân trên, lên, đảo qua, lập tức mới nhàn nhạt hỏi, vừa mới ta dường như nghe được. Các ngươi muốn đi Thanh Nho Tiên Tông đoạt bảo bối. Thanh Nho Tiên Tông mặc dù chỉ là tiên giới nhị tam lưu môn phái, cũng không trở thành bị các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa khi dễ chứ. Kim Bào Đại Hán cung kính nói ra, tiền bối có chỗ không biết. Hôm nay Thanh Nho Tiên Tông đã ở vào bấp bênh tình trạng, lúc nào cũng có thể bị Vạn Kiếm Tông công phá. Hiện tại, Thanh Hà Tiên vực phụ cận vài cái tiên vực, có rất nhiều bỏ đá xuống giếng môn phái. Chứng kiến Thanh Nho Tiên Tông phảng phất theo thì đều có bị diệt mất khả năng. Cho nên bọn họ cũng dồn dập gia nhập vào Vạn Kiếm Tông trận doanh. Đối với Thanh Nho Tiên Tông nhân đau nhức hạ sát thủ, Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, Vạn Kiếm Tông dĩ nhiên nhấc lên tông môn chi chiến. Kim Bào Đại Hán gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu sâu hấp một hơi, hỏi lần nữa, các ngươi cũng là muốn đi bỏ đá xuống giếng. Chuyện này, Kim Bào Đại Hán cười khan nói, ta đã từng cùng Thanh Nho Tiên Tông một vị cao thủ sản sinh quá ân oán. Đối phương ỷ vào Thanh Nho Tiên Tông chỗ dựa, đem ta khi dễ rất thảm. Cho nên thừa dịp cái này cơ hội, ta tự nhiên muốn dẫn người tới trừng trị hắn nhóm. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, cho chúng ta đem hắn nhóm giết. Hiu, hiu, ưng ngùng hãn hải quân chủ đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt bà đem cái kia vị Kim Bào Đại Hán oanh kích đi ra ngoài, mà hắn sau lưng cái kia hơn 10 vị kim tiên thì tại trong nháy mắt đụng phải tàn sát. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, bao quát Kim Bào Đại Hán ở bên trong mười mấy người, tất cả đều bị ưng cùng hãn hải quân chủ đánh chết. Vừa vào chí tôn cảnh, quả nhiên sức chiến đấu bạo tăng. Hãn hải quân chủ thỏa mãn cảm thán nói, đường về chung, hãn hải quân chủ lại phục dụng vài giọt thần huyết, liền đột phá đến chí tôn cảnh giới. Hắn đột phá lệnh thiên khung đại tôn bọn họ không ngừng hâm mộ. Phía trước thiên khung đại tôn bọn họ còn có thể cùng hãn hải quân chủ chính diện chém giết, nhưng bây giờ mấy người bọn họ coi như là liên thủ vây công hãn hải quân chủ, đều đã không phải là hãn hải quân chủ đối thủ. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Thanh Nho Tiên Tông cùng ta có chút sâu xa. Nếu bọn họ hiện tại lọt vào nguy hiểm, vậy chúng ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nơi đây khoảng cách Thanh Hà Tiên Vực chỉ cách lấy một tòa tiên vực. Như chúng ta tốc độ khá nhanh nói, trong vòng 4 ngày là có thể chạy tới Thanh Nho Tiên Tông tông môn nơi. Được. Mọi người dồn dập gật đầu, lộ ra sát ý, bởi vì hãn hải quân chủ đột phá đến chí tôn cảnh giới, sức chiến đấu của bọn họ lại có sở bạo tăng, cho nên mặc dù là đối mặt tông môn chi chiến, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí đã làm tốt dự định, thật tốt đại khai sát giới. 4 ngày sau, làm Đường Tu mang theo 10 người chạy tới Thanh Hà Tiên Vực Thanh Nho Tiên Tông tông môn phụ cận. Về sau, liền chứng kiến tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên nhân đã bả đem Thanh Nho Tiên Tông bao bọc vây quanh. Những thứ này tiên nhân thực lực không chờ, có chỉ là phổ thông tiên nhân, cũng có địa tiên cùng thiên tiên, đồng dạng cũng có kim tiên cùng đại la kim tiên, Bắc Kiếm Đạc Điệp, Vạn Kiếm Tông chí tôn cảnh giới cường giả, cũng là Vạn Kiếm Tông tông chủ. Thời khắc này Bắc Kiếm Đạc Điệp ở một đám đại la kim tiên vòng vây xuống, chính lăng không chạm ở Thanh Nho Tiên Tông trên, lên khoảng không nhìn đại trận bên trong Thanh Nho Tiên Tông tàn binh bại tướng, cất tiếng cười to nói, đã cho các ngươi mạng sống cơ hội, chính các ngươi lại không quý trọng. Như vậy, các ngươi Thanh Nho Tiên Tông chỉ có bị diệt tông một con đường. Ta khuyên các ngươi, cũng không cần lại lén lút đem các ngươi tông môn đệ tử bình thường tống đi. Bởi vì các ngươi hết thảy đường, đều đã bị chúng ta Vạn Kiếm Tông nhân cho chặn lên. Các ngươi Thanh Nho Tiên Tông một nhóm kia bách phu đệ tử, hiện tại cũng đều đã trở thành chúng ta Vạn Kiếm Tông cường giả kiếm hạ vong hồn. Thanh Tuyền Chí Tôn, Thanh Nho Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một vị duy nhất chí tôn cảnh giới cường giả, hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, bị Thanh Nho Tiên Tông lâm thời tông chủ rõ ràng lực chân nhân bảo vệ. Nhìn về phía trận pháp ra Bắc Kiếm Đạc Điệp, nguyên bản mấy vạn mệnh hạch tâm tông môn đệ tử Thanh Nho Tiên Tông, hiện tại những người còn lại cân nhắc không đủ phân nửa. Bắc Kiếm Đạc Điệp, mặc ngươi hoành hành ngang ngược, vẫn không thể trong vòng thời gian ngắn phá hỏng ta hộ tông đại trận. Ta cảm thấy, ngươi có ở chỗ này ầm ĩ khí lực, không bằng tất cả đều dùng ở phá trận phía trên. Chỉ cần các ngươi phá hỏng ta Thanh Nho Tiên Tông hộ tông đại trận, chúng ta sẽ toàn thể tự bạo tiên hồn, lôi kéo các ngươi Vạn Kiếm Tông cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thanh Tuyền Chí Tôn lau vết máu ở khóe miệng, thảm vừa cười vừa nói. Bắc Kiếm Đạc Điệp hơi biến sắc mặt, lập tức hừ lạnh nói, các ngươi Thanh Nho Tiên Tông nhất định phải diệt. Coi như là đụng phải tổn thất không nhỏ, cũng không có thể lưu hạ các ngươi những thứ này tai họa. Trảm thảo trừ căn là chúng ta Vạn Kiếm Tông tôn chỉ, cho nên ngươi cũng không cần chuyển miệng lưỡi nhanh. Mọi người nghe lệnh, mặc kệ có phải hay không các người Thanh Nho Tiên Tông người, chỉ cần xuất thủ tương trợ, chính là chúng ta Vạn Kiếm Tông bằng hữu. Chờ tàn sát Thanh Nho Tiên Tông những thứ này giả nhân giả nghĩa chi sĩ, bọn họ tất cả tài phú, các ngươi đều có thể chia được một chút. Giết, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên nhân, dồn dập bộc phát ra tối cường công kích, đánh vào Thanh Nho Tiên Tông hộ tông phía trên đại trận. Nguyên bản là bị oanh kích có chút mơ hồ chống đỡ hết nổi hộ tông đại trận, không ngừng tạo nên từng đạo sóng gợn, phảng phất theo thì đều có bị công phá khả năng. Xa chỗ, Đường Tu sâu hấp một hơi, bả đem thần thi lặng lẽ chuyển rời đến chính mình bên trong không gian giới chỉ. Nhưng sau bả đem động thiên tiên khí giao cho Thiên Khung Đại Tôn, trầm nói rằng lập tức chạy về Thịnh Đường Đế Quốc, làm cho Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Thạch Tiên Ông dẫn dắt hết thảy Đại La Kim Tiên chạy tới. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Đúng, Thiên Khung Đại Tôn tiếp nhận động thiên tiên khí, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời xa xôi. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 13 ngày. Trong 13 ngày này, Đường Tu đám người ẩn nấp ở xa chỗ, quan sát đến Vạn Kiếm Tông cùng Thanh Nho Tiên Tông tình huống. Thanh Nho Tiên Tông hộ tông đại trận đích xác rất là lợi hại, bị tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên nhân oanh kích hơn 10 ngày, nhìn như theo thì đều có bị đánh phá khả năng, nhưng một mạch kiên định lấy oanh theo Thanh Nho Tiên Tông hộ tông đại trận bị đánh phá. Bắc Kiếm Đạc Điệp lên tiếng cười như điên nói, mọi người nghe lệnh, sát nhập Thanh Nho Tiên Tông. Ta cho phép các ngươi đốt giết đoạt lướt, cho phép các ngươi dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, bả đem Thanh Nho Tiên Tông tông môn đệ tử chém tận giết tuyệt. Thanh Tuyền Chí Tôn cười thảm một tiếng, trong nháy mắt phóng lên cao, nhất thanh tiên kiếm theo trong cơ thể hắn tế xuất, sông đâm tới trên 100 vị tiên nhân, bị hắn toàn lực nhất kích trực tiếp chém giết. Muốn diệt ta Thanh Nho Tiên Tông, các người cũng muốn trả giá thê thảm. Đến đây đi, chúng ta trước thống thống khoái khoái giết một hồi, sau đó sẽ lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận. Thanh Tuyền Chí Tôn giống to. Xa chỗ, Lão Ngô Đồng quay đầu liếc nhìn mặt sắc lạnh lùng Đường Tu, thấp giọng hỏi, chủ nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Đường Tu cười lạnh nói, hiện tại động thủ, đi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Đường Tu liền dẫn mọi người chạy tới Vạn Kiếm Tông cùng còn lại thế lực tiên nhân phía sau. Bọn họ không có quá nhiều ngôn ngữ, vẻn vẹn theo Đường Tu một cái, giết, chữ xuất khẩu. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, từ phía sau điên cuồng tàn sát, 89 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.